toàn chức nghệ thuật gia. Chương 413, bi thảm sở nhân. Gocchuyenaudio.com. Thật là đối phương động thủ trước, lúc trước sở nhân manga ra một mực cầm bóng dáng là một cái tiểu trong suốt ngạnh nói chuyện, ở trên mạng gây ra không ít động tĩnh mà mặc dù Lâm Nguyên không có dùng bóng dáng bí danh tận lực phản kích nhưng, Death Note phát hành, xác xác thật thật là thay tần nhân đánh một trận liên quan tới địa vực tranh thắng trận lớn. Đúng dịp cũng khéo ở, Lâm Nguyên lúc ấy vừa vặn lấy được rồi đại sư cấp hội họa kỹ thuật. Sau đó mọi người cũng biết, tình cảnh cực kỳ tàn nhẫn. Mà lão Chu nói, cũng chính là có một chút rồi sở nhân chỗ đau. Sở nhân giới âm nhạc thật lòng cảm thấy tiện ngư chính là có ý cùng bọn họ gây khó dễ. Người này đầu năm dùng đàn dương cầm khúc đứng ở cao vĩ độ đối sở nhân âm nhạc tiến đi hàng duy đà kích còn chưa đủ, cuối năm lần này lại mượn chư thần cuộc chiến, dùng một bài thiên cổ danh từ cấp bậc tác phẩm thống kích sở nhân trung am hiểu nhất viết chữ tác từ nhân một trong Nghê Hồng Vũ trực tiếp hoàn thành song sát. Này muốn không điểm thù cũng không nói được. Ta hoài nghi là chúng ta sở địa truyền thông đắc tội tiện ngư, lúc ấy rất đa phương tiện cũng mượn phóng dẫm đạp tiện ngư thao tác tới dương cao chúng ta sở địa âm nhạc hình người giống, cho nên tiện ngư ghi hận trong lòng, đánh mặt một lần không đủ còn đánh hai lần, cũng lạ Nghê Hồng Vũ chính mình vẫn còn ở văn nghệ báo, bên trên đánh giá quá nhân gia viết lời năng lực, đó là nàng có thể đánh giá sao? Những thứ kia truyền thông đến lượt nói xin lỗi, chọn ai làm bia không được nhất định phải chọn tiện ngư. Lời này lúc ấy chúng ta liền phun cái máng quá, nhưng việc đã đến nước này, bây giờ tiện ngư đã nhằm vào bên trên chúng ta. Chấm, ma đàn, sau này ta ẩn núp hắn đi còn không được chứ sao? Các ngươi nói người này sao như vậy yêu nghiệt, soạn nhạc lợi hại thì coi như xong đi, viết lời còn biến thái như vậy, có để cho người sống hay không? Hắn sao liền không phải chúng ta sở người đâu? Các ngươi chính là quá thiên lệch nhất định phải để ý cái gì khu vực tranh, Lam Tinh vẫn còn ở đại hợp tỉnh tiến trình chung, chúng ta và tiện ngư là người một nhà, ngàn dặm cộng thiên quyên cái loại này. Nói dễ nghe trước liền số ngươi nhảy vui mừng nhất, bây giờ nhớ lại chúng ta là người một nhà. Tần Tề sở Yến Hàn Triệu Ngụy thân như một nhà cảm ơn. Quan chuyện nơi này, trên mạng thực ra cũng có một fan nói chuyện. Không ít người đều ủng hộ tiện ngư nhằm vào sở nhân luận điệu, bất quá cho ra lý do, lại cùng sở nhân giới âm nhạc kết luận bất đồng. Kẻ cầm đầu là không phải sở địa truyền thông, căn nguyên ở manga vòng. Không sai, tiện ngư nhằm vào sở nhân chỉ có một giải thích đó chính là sở nhân khi dễ qua bóng dáng. Tiện ngư sở cuồng bóng dáng là tam bạn gay, đồng tâm đồng đức bóng này bị khi dễ rồi, tiện ngư hỗ trợ báo thù là không phải không thể bình thường hơn được sao? Ây, xem ra ta lúc trước hiểu lầm, ta cho là tam bạn gay chung, sở cuồng cùng tiện ngư quan hệ tốt nhất, không nghĩ tới tiện ngư đối bóng dáng cảm tình cũng sâu như thế. Vấn đề là, bóng dáng không phải mình báo thù sao? Bóng dáng quả thật chính mình báo thù, nhưng tiện ngư hay lại là tức không nhịn nổi, này có gì không đúng sao? Có đạo lý, lần này luận điệu trực tiếp đem sở địa giới âm nhạc nhân nhìn choáng váng. Các, vấn đề xuất hiện ở manga vòng. Ngược lại là manga vòng nhân không vui, lúc ấy thì có manga ra đứng ra phản bác. Gocchuyenaudio.com, chúng ta không trêu chọc qua tiện ngư, trước nhất trêu chọc tiện ngư rõ ràng là các ngươi giới âm nhạc. Phóng rắm, giới âm nhạc bất mãn, là truyền thông, sở địa truyền thông cũng bắt đầu mất hứng. Có truyền thông nhân bí mật nhổ nước bọt nói, chó cắn chó một miệng lông, cũng biết vẫy nồi, nhân ra là thù mới hận cũ cùng tính một lượt thôi. Sở nhân thoáng cái an tĩnh. Thù mới hận cũ trung bình phân nồi, trọng yếu là sau này, phải học cùng tần nhân sửa xong, phải hiểu được cùng tam bạn gay vi thiện. Lão Chu sau khi rời đi, Lâm Nguyên lại đem tinh mang cung cấp hợp đồng mới toàn bộ nhìn qua một lần, có loại thỉnh kinh đường rốt cuộc đi hết hơn nửa trình vui vẻ yên tâm. Dựa theo hợp đồng mới quy định, sau này Lâm Nguyên cùng toàn bộ ca vương ca hậu bên dưới ca sĩ hợp tác đều có thể một người độc hưởng phân chia công ty cùng ca sĩ cũng không tham dự này một bộ phận phân chướng rồi. Bao gồm một đường ca sĩ ở bên trong, mà ca vương ca hậu bị loại bỏ bên ngoài chủ nếu là bởi vì ca vương ca hậu môn nghiệp giới địa vị quá cao cho nên nếu như Lâm Nguyên là lựa chọn cùng Lam Nhan đợi ca vương ca hậu hợp tác, hai bên ở phân chia phương diện vẫn là phải thương lượng, một loại Lâm Nguyên chiếm đại đầu, sau đó tóm lại muốn cho nhân gia chừa chút. Sau này hợp tác ca sĩ tận lực lấy một đường làm chủ. Lâm Nguyên quyết định hợp tác chiến lược một đường đã không cùng mình chia tiền rồi. Hắn đối ca vương ca hậu không có gì chấp nhiệm, bởi vì rất nhiều một đường ca sĩ thực lực thực ra cũng không so với ca vương ca hậu kém, có vài người chỉ là thiếu tác phẩm thêm được mà thôi, tỉ như Giang Quỳ như vậy ca sĩ. Bất quá lão Chu nhắc nhở không sai, chính mình được bắt được khúc phụ vòng nguyệt quế, Trên thực tế ngay từ lúc lão Chu trước Trịnh Tinh liền nhắc nhở qua Lâm Nguyên có thể cân nhắc chạy nước rút âm nhạc thịnh điển khúc phụ vòng nguyệt quế rồi, cao cấp nhất âm nhạc giải thưởng công nhận dù là Lâm Nguyên loại này không yêu hư danh nhân cũng có hứng thú. Đương nhiên, cái này cũng cùng bắt được chính thức khúc phụ công nhận có thể kiếm càng nhiều tiền có liên quan. Muốn kiếm tiền vẫn là Lâm Nguyên bản năng, cái này cùng bản thân hắn đã có bao nhiêu tiền không liên quan, là khác ở trong xương đồ vật. Về phần như thế nào chạy nước rút khúc phụ, cái này thì muốn xem cái nào quy tắc dễ dàng nhất thực hiện. Cố Đông nói với Lâm Nguyên quá, muốn trở thành khúc phụ có tam loại phương thức. Loại thứ nhất bưng ra hai cái ca vương ca hậu cấp bậc ca sĩ, tân ca vương ca hậu rốt cuộc có phải hay không là do nên người viết ca khúc bưng ra đến cụ thể phán định tiêu chuẩn nắm ở âm nhạc thịnh điển trong tay. Loại thứ hai, bắt lại âm nhạc thịnh điển vì người viết ca khúc đặc biệt thiết lập nhạc thánh thưởng, vẫn là âm nhạc thịnh điển tới quyết định. Loại thứ ba, một năm 12 tháng, mỗi tháng cũng cầm hạng nhất cho đến cả năm mùa bóng bảng đại mãn quán, đây là duy nhất một không cần âm nhạc thịnh điển phán xét liền có thể thành công tiêu chuẩn, có chút dĩ lực chứng đạo ý tứ. Liền độ khó mà nói, loại thứ nhất thấp nhất, Lâm Nguyên chỉ cần đem Tôn Diệu Hòa cùng Giang Quỳ Phùng thành ca vương, nhiệm vụ này coi như là hoàn thành. Loại thứ hai tương đối khó khăn. Ai biết nhạc thánh thưởng tiêu chuẩn gì, âm nhạc thịnh điển tua trống rồi đến mấy năm nhạc thánh thưởng, há là một người như vậy giải quyết được. Loại thứ ba chính là địa ngục độ khó. Gocchuyenaudio.com. Lúc trước có người làm được là bởi vì các châu không thống nhất. Hiện tại nhiều như vậy châu thống nhất, khúc phụ cùng ca vương ca hậu số lượng phải nhiều gấp 2 gấp 3, mỗi tháng cũng cầm hạng nhất nói dễ vậy sao? Lâm Nguyên không có trực tiếp lựa chọn loại nào phương thức. Nói không chừng hắn ngày nào trực tiếp được cái nhạc thánh thưởng đây. Này là không phải đơn giản nhất phương thức cũng không nghi ngờ là tỉnh lực nhất phương thức. Ngoài ra, lão Chu còn nói cuộc đời của Pi vẫn yêu cầu chuẩn bị một đoạn thời gian. Đã như vậy, Lâm Nguyên dự định vỗ nữa một bộ phim. Nhưng nên lựa chọn một bộ nào? Lâm Nguyên quyết định từ từ suy tính một chút. Ngược lại muốn bước sang năm mới rồi, đến thời điểm sẽ có một nghỉ cuối năm, coi như bây giờ hắn xuất ra kịch bản, công ty cũng không kịp thế nào chuẩn bị. Nghĩ như vậy, Lâm Nguyên thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan việc. Đừng hỏi tại sao còn chưa tới lúc tan việc người khác liền về sớm, hỏi chính là tìm linh cảm. Cách chương.